Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan chỉ vào góc trên bên phải màn hình quang, nơi hiển thị số lần phát lại, 1343, kinh ngạc nói. Anh ngẫu nhiên xem nhiều lần đến vậy sao? Tôi một ngày cố tình tìm xem 10 lần còn chưa đủ nhiều như thế. Heydrich nhìn chằm chằm chậu cây bên cạnh ghế sofa, như thể đột nhiên nảy sinh hứng thú tột độ với mấy chiếc lá. Hiển thị ghi chép chắc bị trục trặc thôi. Phó quan chợt nghĩ ra một phương pháp cầu thưởng mới. Trưởng quan, vừa nãy khi video yết kiến, tôi không biết làm sao đã đắc tội với bệ hạ mà đánh mất cơ hội nhận thưởng. Hay là thế này nhé, lần sau khi tôi yết kiến bệ hạ, tôi sẽ giả vờ thuận miệng nhắc đến việc anh lén lút thường xuyên phục bàn ký lục chiến đấu của hắn ấy. Anh hiểu chứ, với một người có thân phận cao quý, tầm nhìn xa trông rộng như bệ hạ, nịnh nọt trực tiếp chỉ gây phản tác dụng. Còn kiểu tán dương từ người thứ ba một cách vô tình như thế này mới có vẻ chân thật hơn, khiến bệ hạ càng vui vẻ. Heydrich liếc mắt, không được, phó quan hoàn toàn không nghe thấy, lại lần nữa phấn chấn lên, quay đầu chạy về phía phòng chỉ huy. Chưa chạy được vài bước, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nặng nề đuổi theo sau. Chưa kịp quay đầu lại, phó quan đã bị túm lấy sau gáy, một tay ấn vào lan can cầu thang chiến hạm. Phó quan, cái gì vậy? Heydrich nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ bực bội nói. Ta nói, không được, nhắc chuyện này với hắn. Phó quan, Nero thường lệ kiểm tra giao diện giá trị thù hận, phát hiện giá trị thù hận của Heydrich dường như vẫn luôn thay đổi một cách vi diệu. Tuy nhiên biên độ rất nhỏ, giá trị thù hận ban đầu của hắn đối với Nero là 90, sau khi Nero đưa Eva về vương đô thì tăng lên 95, mấy ngày nay thì vẫn luôn ở mức 1, 2, có lúc dường như vô tình giảm xuống, nhưng ngay sau đó lại lập tức thẹn quá hóa giận. 2, 3, dù sao thì vẫn ngoan cố duy trì ở mức khoảng 85-88. Nero nhíu mày, sao lại không thể dao động quanh 90? 90 là ngưỡng mục tiêu giá trị thù hận của Heydrich, hắn chủ yếu muốn thử nghiệm xem có thể lặp lại việc nhận điểm thưởng hay không. Hệ thống, đừng ép hắn mà, nguyên soái là người, đâu phải máy móc, còn có thể khống chế chính xác mức độ hận của mình nhiều ít sao. Nero xem xong giá trị thù hận của Heydrich, lại đi xem Bạch Lang Kỳ. Đúng như dự kiến, vẫn là một con số quật cường đứng yên không. 25, không hề có một chút dao động nào. Hắn vừa thở dài, vừa vô thức nhìn về phía đôi chân phế tật của mình. Nhưng rất nhanh, Bạch Lang Kỵ đã bế hắn từ bồn tắm lên, dùng chiếc khăn tắm lớn bao bọc, đặt lên giường. Một chân trắng nõn ướt sũng của Nero gác lên vai giáp của Bạch Lang Kỵ, tiện cho hắn lau khô phần G, H, C, X, N mình. Bạch Lang Kỵ đội hai chiếc tai sói, đang rất nghiêm túc lau khô cho hắn, đồng thời nhẹ giọng dò hỏi. Bệ hạ, hôm nay còn muốn xử lý chính sự không? Nero nghịch tay sói một lúc, khi Bạch Lang Kỵ thay băng gạc cổ chân cho hắn, nói. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Trong khoảng thời gian này, bệnh điên di truyền trong gia tộc đã phát tác hai lần, mỗi lần đều là sau khi hắn thức đêm xử lý chính sự. Mặc dù hệ thống có thể thông qua cách làm dịu sóng điện não để giúp hắn kịp thời tỉnh táo lại, nhưng cảm giác thần trí không chịu sự kiểm soát của mình thật sự rất đáng sợ. Nếu có thể, hắn sẽ không bao giờ muốn thử lại dù chỉ một lần. Hắn quyết định, chỉ đêm nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liền đưa tay ra sau cổ Bạch Lang Kỵ, kích hoạt lệnh cởi giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi giáp ngân bạch kêu loảng xoảng tuột ra, lộ ra kỵ sĩ cao lớn tóc vàng mắt xanh bên trong khôi giáp. Bạch Lang Kỵ chớp chớp mắt, bệ hạ, Nero túm lấy cổ áo hắn, lên đây, đêm nay ngủ cùng ta. Cách chương